sự cố hay là do duyên số? Chương 45, góc truyện audio.com. Cô gái, ta rất khâm phục cháu ở chỗ có thể làm cho ta nao núng, đây là điểm ta rất thích ở cô, nhưng còn bây hát thì có lẽ là ca thể nào R, vì những ân biết đờ si bí mật của ta đều phải chết. Ông bác này hay nhỉ, chưa gì đã nói ân ta chết là sao? Nó ca hề sợ sệt đáp lại, tốt ta tuyên dương, ông ta vỗ tay rầm rầm, nhưng, đã đến giờ R phải đi thôi. Ông ta lao vào nó và Yumi, đồng thời tránh đờ si hết những kim độc mà Yumi phi vào ông ta. Quả ca hổ danh là một mafia tài ba trí dũng song toàn, chăm nghe ca bằng một thấy. Lúc đầu ông ta còn nhẹ tay như đang vờn con mồi, và nó cũng tránh đờ si những đòn này. Mặc dù ca mạnh nhưng ông ta toàn nhắm vào những chỗ hiểm trên cơ thể, có thể chỉ dùng một đòn sẽ dẫn đến tử vong ngay tức khắc, nên nó rất thận trọng. Chỉ có điều Yumi tránh đờ si ba đòn của ông ta thì từ đòn tiếp theo ăn nguyên một cú đá vào bụng, cô nằm sấp dưới sàn thở hổn hển, một tay ôm bụng. Ca sao mà đứng lên đờ si? Yumi, bà có sao ca? Nó hỏi đầy lo lắng thì nhận được si cái lắc đầu từ cô, nhưng nó biết đòn đó ca hề nhẹ chút nào. Sức khỏe của Yumi vốn đã yếu, trụ đờ si đến bây hát đã là tốt lắm, R xong lại còn chịu một đòn mạnh như vậy, chỉ sợ cô sẽ chịu ca nổi. Lo cho thân em MK chút đi, ông ta nhắc nhở cô. Cuộc chiến bây hát mới chính thức bắt đầu, hai con mãnh thú lao vào nhau như thiêu thân, từng đòn đánh một đều đờ si cả hai đỡ và tránh rất đẹp mắt, nhưng nó là con gái, sức làm sao bằng một nanogam đàn ông cường tráng đờ si, vì vậy mà lúc này nó đang yếu thế hơn, có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. Bụp, nó nhận lấy một cú đá như trời giáng vào ngay lưng, nằm dạp dưới sàn, phải khó khăn lắm cô mới gượng dậy, đờ si đứng thẳng lưng. Có khí chất rất tốt, ta ca ngờ rằng sau vài năm mà hắc đạo có thể đào tạo đờ si những ân như cô quả thực rất xuất sắc. Ông ta vừa nói vừa cười trông như một thằng thần kinh. Bớt nhảm đi, cô nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta. Nhào vô, vừa dứt lời cả hai lại lao vào nhau, lúc này có vẻ như ông ta nương tay hơn một chút, vì vậy mà cô ca tốn quá nhiều sức để cho ông ta một phát ngang mặt, máu từ miệng ông ta rỉ ra, ca biết có phải hay ca mà ông ta hăng máu lao vào nó versus sức mạnh còn hơn lúc đầu. Bụp, thêm một phát nữa nó bị đánh vào má, máu từ miệng rỉ ra chảy xuống cằm, từ cằm chảy tiếp xuống cổ, thấm vào chiếc khăn lụa mà Ken đưa cho nó. Đột nhiên chiếc khăn chuyển màu từ trắng sang đỏ máu, làm nó và cả ông ta hết sức ngạc nhiên. Rio, đang đánh nhau thì dừng lại đi ngắm khăn là sao? Nó, ông ta, đứa nào viết mà kêu mau dẹp cái cảnh này đi. Rio, rõ, giơ tay kiểu quân đội. Ca sao chứ, hắn ở đâu phóng đến đỡ lấy nó ca để nó bị ngã. Ca sao, ông tới đâu làm gì, mau ra ngoài đi, ở đây có tôi xử lý R. Nó gượng MK để đứng thẳng nhưng kiệt sức, ôi còn Âu lại phải dựa vào ân hắn. Bà nhìn bà đi toàn thân đầy thương tích thế này thì làm ăn cái gì biết thế này, lúc đó tôi vẫn đi cho R. Ông ta ngây ngốc đứng im nhìn nó độc thoại và diễn kịch mà ông ta chẳng hiểu gì, cũng tại ông ta có nhìn thấy hắn Âu mờ. Ken, sao, hát ông mới tới, có muộn quá ca, yui chắc là bị thương rất nhiều đó. Mau đưa bà ấy đi đi, ở đây có tôi lo R. Yumi phờ phạc, thêm một cảnh tượng nữa làm ông ta ca hiểu gì, cứ đứng im đó nhìn hết bên này bên kia, nó thì đứng giống như kiểu dựa ân vào trong ca chung, còn Yumi thì nằm dưới sàn nhìn về phía nó, nhưng ca nhìn nó mà nhìn vào một khoảng ca vô định. Cách chương.